Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Đại Bảo lấy điện thoại ra, cười hề hề nói, lũ ngu này, vậy mà còn muốn báo cảnh sát. Có bản lĩnh thì đến bắt tao đi mấy con đàn bà này, ở thành phố sống sung sướng quá rồi, đối xử với chúng nó quá tốt liền không còn biết thân phận của mình là gì. Nên cho chúng nó đến đây trải nghiệm cuộc sống, nơi này cuộc sống mới là cuộc sống chúng nó nên có. Hoàng lão đầu cau mày, tuy là trên mạng, mày cũng cẩn thận chút, đừng nháo quá lớn dễ xảy ra chuyện. Hoàng Đại Bảo không để tâm, sợ cái gì, chúng nó có thể tìm được đến đây sao? Cho dù đến được thì đã sao, vào rồi thì đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Nga, ha ha ha, biết đâu thế lại tốt, đỡ phải chúng ta mất công đi tìm. Hoàng lão đầu cau mày, trong lòng vẫn có chút dự cảm không lành. Không ngờ lại là một con lợn ham ăn lười làm, lại còn muốn lấy vợ hot girl. Sao không đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có, lầu trên. Một, chúng ta sống sung sướng có liên quan gì đến hắn? Lại còn, không còn biết thân phận của mình là gì. Tôi liền muốn xách cổ hắn lên và hét vào mặt hắn hỏi. Thân phận của chúng ta là gì? Có điều hắn quá tải. Người lớn lên lại xấu xí muốn CS, ế, tê, vẫn là thôi đi, để cho kỳ sư và các chú cảnh sát nhân dân của chúng ta dạy hắn làm người đi. Kỳ sư mau ra tay đi, tôi mau chịu không nổi nữa rồi. Kỳ Giao Quang nhìn về phía người phụ nữ gầy gò ốm yếu cách đó không xa. Người phụ nữ cúi đầu, khom lưng, không dám nói lời nào từ lúc cô xuất hiện đến giờ. Kỳ Giao Quang lại nhìn về phía người trong sân nhà bọn họ. Người đó cũng nhìn thấy Kỳ Giao Quang, bay đến trước mặt cô. Cô có thể nhìn thấy tôi? Đây không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Cô ấy chắc chắn thấy Kỳ Giao Quang đang nhìn mình. Kỳ Giao Quang gật đầu. Đúng vậy, cô ta sững sờ. Cô thực sự có thể nhìn thấy tôi? Vậy cô đến đây làm gì? Cô ấy không thể tin được. Kỳ Giao Quang trầm giọng nói. Tôi đến để đưa mọi người trở về. Người phụ nữ lại sững sờ, sau đó cười phá lên chua chát. Ha ha, cô không làm được đâu, không có ai làm được cả. Trong làng này có một đại sư rất lợi hại, ông ta chuyên phụ trách trấn áp những người C, H, E, T như chúng tôi, nếu không thì ngôi làng này đã bị chúng tôi hủy diệt từ lâu rồi. Cách chương